Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1085, mới gặp nữ hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến, vị này thiên đế là sẽ không tới. Tô Tầm mỉm cười nói một câu. Được rồi, cơm tối không cần chờ ta. Tô Tầm đối Tử Huyên mấy người nói một câu, thần sắc tự nhiên đứng dậy ra cửa. Bộ dáng kia tựa như là đồ tể đi giết con chó. Hạ bút thành văn sự tình, hài lòng, nhẹ nhõm. Tô Tầm trực tiếp cưỡng ép xuyên qua thiên địa kết giới, đi tới Nam Thiên Môn. Dừng lại, không thiên đế thủ lệnh không được đi vào. Nam Thiên Môn thủ tướng quát lớn một tiếng. Tô Tầm không thèm để ý, trực tiếp đi lên phía trước. Ngăn lại hắn, một đội thiên binh hướng Tô Tầm phóng đi. Nhưng mà lại ngay cả Tô Tầm góc áo đều không đụng phải. Trên đường đi chặn đường hắn thần tiên cùng thiên binh rất nhiều. Nhưng hắn lại không coi là gì, tựa như nhàn nhã tản bộ đồng dạng đi vào Lăng Tiêu Điện bên trong. Tất cả thần tiên ánh mắt đều nhìn về hắn, cái bàn cản chỗ ở thiên đế tay đã siết chặt nhưng mặt ngoài vẫn như cũ là cố gắng chấn định. Lăn xuống đến, Tô Tầm nhàn nhạt phun ra ba chữ, ngươi, thiên đế vừa nói một chữ thân thể đột nhiên liền không bị khống chế bay xuống, nện ở trong đại điện ở giữa. Đế tôn, tả hữu thần quan quá sợ hãi, muốn nâng, nhưng là bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản, khiến cho bọn hắn căn bản là không có cách tiến lên nửa bước. Thiên đế muốn đứng lên, nhưng lại cảm giác phảng phất bị thiên đè lại, căn bản không thể động đậy. Tô Tầm từng bước một hướng thiên đế long ỷ đi đến. Thư giãn thích ý ngồi ở thiên đế trên long ỷ, nhìn phía dưới thiên đế nói. Bản tọa nói qua, người không đi xuống, bản tọa liền lên tới. Mời thánh nhân bớt giận, quảng cáo, tả hữu thần quan ô ép một chút quỳ đầy đất, xin, thánh nhân thứ tội, thiên đế chật vật phun ra một câu trong lòng của hắn cuồng nộ, nữ hoa làm sao còn chưa tới. Liền hắn cái này tâm tính, hoàn toàn là làm thiên đế quá lâu, nhẹ nhàng, không có bức đếm. Quỳ, Tô Tầm nói, ngay sau đó thiên đế liền không bị khống chế từ dưới đất đứng dậy, phù phù một chút quỳ trên mặt đất. Trẫm chính là thiên đế, ngươi sao có thể như thế tướng nhục, thiên đế trong nháy mắt nổ, mắt đỏ gầm thét lên. Hắn làm mấy vạn năm thiên đế, cho tới bây giờ đều là người khác quỳ hắn, hôm nay là hắn lần đầu quỳ xuống. Hắn ngay cả nữ hoa đều không quỳ qua. Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã, từ nay về sau, ngươi cũng không phải là. Tô Tầm hời hợt nói một câu, thiên đế một hơi, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Tô Tầm. Ngươi, ngươi không thể làm như vậy. Hai bên phủ phục thần tiên đầu thấp hơn, bản tọa muốn thế nào, thì thế nào, thế nào. Tô Tầm nhếch miệng lên, câu lên một vòng khinh miệt. Thiên đế, tại trước mặt bản tọa không bằng cái rắm. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đạo hữu quá mức. Một trận ôn hòa tràn đầy từ tính giọng nữ truyền khắp Lăng Tiêu Điện, một thân ảnh phiêu nhiên mà tới. Tóc dài co lại, ngọc châm cố định, châm cài tóc làm trang trí, trắng nõn tú khuôn mặt đẹp tràn đầy ôn nhu cùng từ mẫn, một điểm môi son dụ người nhất. Thân mang một bộ màu trắng áo ngực váy dài, lộ ra mượt mà vai, tư thái thon thả, bên ngoài hất lên một tầng màu vàng kim nhạt sa mỏng, tăng thêm mấy phần quý khí. Đây chính là thế giới này nữ hoa, tham kiến nữ hoa nương nương. Thần quan nhóm nhẹ nhàng thở ra cuối cùng là tới, vậy liền hẳn là không có việc gì. Tham kiến nữ hoa nương nương, thiên đế mặc dù không thích nữ hoa, nhưng cũng không thể không thừa nhận cực kỳ cần nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn chán ghét chính là trên đầu tùy thời có một cái có thể hạn chế mình quyền lợi người. Nữ hoa ngọc thủ vung lên, thiên đế liền cảm giác trên người mình áp lực tán đi, thân thể có thể hoạt động. Nhìn xem nữ hoa đưa tay ở giữa hóa giải mình thi triển trên người thiên đế pháp thuật, Tô Tầm hai mắt nhắm lại. Cái này nữ hoa là hàng thật giá thật thánh nhân, cùng Tây Du thế giới ngụy thánh khác biệt. Đại khái cũng là bởi vì cái này tổng hợp thế giới vũ lực giá trị bị vô hạn cất cao nguyên nhân đi. Nữ hoa nhìn xem Tô Tầm nói, đạo hữu đường xa mà đến, nữ hoa làm chủ nhà làm tận tình địa chủ hữu nghị, không bằng theo tại hạ rời bước hoa hoàng cung một lần như thế nào. Nàng mới mở miệng liền điểm ra Tô Tầm là kẻ ngoại lai. Người này nhục ta, ta không thích nên chém chi. Tô Tầm giao chỉ thiên đế. Thiên đế run lên, trong lòng tràn đầy sợ hãi, hắn là thật không nghĩ tới Tô Tầm thế mà muốn giết hắn. Nữ hoa nói, nhục thánh nhân là nên chết nhưng chung quy là giới này thiên đế, đạo hữu không ngại cho ta nữ hoa cái mặt mũi, cho là nữ hoa thiếu cá nhân đạo hữu tình. Thiên đế lại nhẹ nhàng thở ra, trấn tại Bất Chu Sơn vạn năm. Tô Tầm nói, nữ hoa gật đầu, có thể, thiên đế từ đầu đến cuối nghĩ sai một điểm, bảo thủ luôn luôn tự cho là hắn liền là thiên giới liền là hắn. Nhưng kỳ thật hắn là hắn, thiên giới là thiên giới. Nữ hoa chỉ là không muốn nhìn thấy thiên giới, tại coi đây là cơ sở điều kiện tiên quyết. Thiên đế là cái kết cục gì liền tùy ý, không muốn. Thiên đế kinh hô một tiếng, nhưng không ai sẽ cân nhắc ý kiến của hắn. Tô Tầm đưa tay một chưởng vỗ ra. Thiên đế kêu thảm rơi vào thế gian, Bất Chu Sơn nứt ra một cái lỗ khe hở, thiên đế rơi vào trong đó, sau đó khe hở khép lại, hết thảy khôi phục bình tĩnh. Một tòa pháp trận dung nhập trong đó, đợi cho vạn năm về sau tự sẽ tiêu tán. Thả chậm ra ngoài, thả chậm ra ngoài, Bất Chu Sơn bên trong truyền ra thiên đế gầm thét. Ha ha ha, thiên đế, người cũng có hôm nay. Trúc Dung cười ha ha, cửu gia không may, hắn đương nhiên muốn tới cười trên nỗi đau của người khác một phen. Trúc Dung, là ngươi, quảng cáo, thiên đế không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, nhưng lại có thể nghe ra Trúc Dung thanh âm. Thật uổng cho ngươi còn nhớ rõ ta, thật sự là phong thủy luân chuyển a, chỉ sợ ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình đế vị ném đến dễ dàng như vậy đi, ha ha ha ha. Trúc Dung cười to nói, còn có cái gì là so nhìn mình cửu gia không may càng khiến người ta vui vẻ sự tình. Thả chậm ra ngoài, thả chậm ra ngoài, nghe Trúc Dung tiểu nhân đắc chí bản tiếng cười, thiên đế phẫn nộ nhưng lại không thể làm gì. Tham kiến Trúc Dung đại thần, nữ hoa nương nương triệu đại thần xoay truyền trời đất kế nhiệm thiên đế chi vị. Một thần quan từ trên trời giáng xuống rơi vào Trúc Dung trước mặt. Cái gì, kinh hỉ tới quá đột ngột, Trúc Dung bối rối. Không phải Tô Tầm muốn làm thiên đế sao? Làm sao lại đến phiên hắn đâu? Tô Tầm mới đối thiên đế không có hứng thú đâu, hắn chỉ đối nữ hoa cảm thấy hứng thú. Không, không, Trúc Dung dựa vào cái gì làm thiên đế? Bất Chu Sơn ngọn nguồn, thiên đế giống to kia là vị trí của mình, kia là thuộc về vị trí của mình. Hắn không nghĩ tới nữ hoa thế mà lại từ bỏ hắn. Thiên giới còn lại sự tình Tô Tầm liền lười nhác quản, hắn đi theo nữ hoa đi tới nàng hoa hoàng cung. 3000 đại thế giới, tiểu thế giới không biết bao nhiêu, không biết đạo hữu từ đâu mà tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ hoa tiếng như nước suối cam thuần thanh túy, nghe vào trong tai làm người thể xác tinh thần vui vẻ. Tô Tầm nói, Cửu Châu, không biết đạo hữu chỗ Cửu Châu là dạng gì? Nữ hoa lộ ra vẻ tò mò, như là hỏa thần Trúc Dung lời nói, nàng thích mới mẻ đồ vật, thích tân sinh sự vật. Tô Tầm bắt đầu cho nàng giảng thuật địa cầu lịch sử. Cường điệu giảng hiện đại khoa học kỹ thuật, đặc biệt là Rockstar khoa học kỹ thuật cũng bị Tô Tầm đặt tại địa cầu trên đầu. Nữ hoa nghe được trong mắt dị sắc liên tục, hoàn toàn là mở ra một cái thế giới mới cửa lớn. Nàng trước kia đã từng hoành độ hư không đi qua một chút không xa thế giới, nhưng đều cùng giới này cơ bản giống nhau. Tô Tầm trong miệng hiện đại hóa địa cầu, đối với nàng mà nói là một cái thế giới hoàn toàn mới. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.